Rồi sắp 12 giờ rồi. Tôi vẫn lẳng lặng ngồi bên ngoài hiên, nghía ra bên ngoài. Trên đỉnh gác chuông nhà thờ, những ngọn đèn mắt hình ngôi sao năm cánh đã bật sáng. Hơi sương bàn bạc trước ánh đèn điện sáng ngời bị dồn cao lên, tan ra xa. Sau đó, một mảng trời trông như tấm màn nhung, xanh phớt, sắp sửa vén lên. Đêm nay, cái vắng lặng của đêm khuya đã đưa tâm hồn tôi đến những cảnh mộng xa xôi. Biết bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu ý nghĩ đầm thấm và say sưa đã rung động, mơn man cõi lòng tôi. Nhân đây, tôi xin mạn phép gửi đến cho mọi người một câu chuyện kinh dị tâm linh mà bà vẫn thường kể cho tôi. Tứ lỗi nếu tôi làm cho các bạn sợ. Trên con đường làng nhầy nhụa khi xưa, dưới ánh trăng vàng bạc, một người đàn ông đã luống tuổi, ôm chặt lấy đầu, lảo đảo, loạng choạng, chạy thục mạng trong đêm. Hắn ta cứ vậy cắm đầu cắm cổ chạy đi, không cần định hướng gì cả. Cứ thế mà chạy như điên, vừa chạy vừa thở lên hồng hộc. Hắn chỉ muốn trốn thoát. Trốn thoát điều gì thì hình như ngay cả bản thân hắn cũng không biết được. Hắn chỉ biết hắn cần phải chạy thật xa, phải làm một cái gì đó để xua tan những cảm xúc dữ dội đang trào ứ trong hắn. Hắn cứ thế chạy, bùn đất nhão nhét nhầy nhụa bắn đầy lên quần áo, lên mặt, lạo xạo trong miệng của hắn ta vẫn không giảm tốc độ, cứ vậy chạy đi. Hắn ta cứ chạy tới cuối làng thì dừng lại trước một cái miếu quan cũ nát bằng đá, rêu xanh đã phủ kín, bát hương nguội lạnh, chăn đầy mạng nhện. Hắn lắc đầu gào khóc. Không. Hắn lại tiếp tục mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng một lần nữa hắn lại quay về cái vị trí cũ. Hắn ta thấy vậy lại chạy quay về chỗ cũ thì kinh hãi cực độ. Hắn ngồi bẹp xuống đất, đôi mắt dại ra vô hồn trống rỗng. Rồi hắn ngẩng đầu, gào trú lên đau đớn như một con thú điên. Tiếng thét trong đêm tối vắng lặng nghe đến ai quán đảo lòng. Nước mắt của hắn khẽ rỉ ra, thầm lặng lăn dài trên má, rồi rơi xuống nền đất nhớp nhúa bẩn thỉu. Trước chiều gió, những sợi tóc bay lỏa xỏa như tơ, phất phới dưới vầng trăng ngọc. Ánh mắt của hắn ta ẩn ẩn nước, buồn trời trời như nhúm lên cả cảnh vật xung quanh. Máu từ trong mũi và hai hốc mắt, hai bên tai của người kia bỗng chốc ứa ra. Nhưng lần này hắn ta cũng không quan tâm, không sợ hãi. Hắn đưa tay quệt ngang và lại bắt đầu chạy đi, chạy mãi. Trái tim của hắn co thắt, đau quặn lên từng cơn, giống như nó đang bị bóp nghẹt, cố vắt hết những giọt máu còn sót lại trong cơ thể để tống khứ ra ngoài. Máu chảy xối xả, hắn vẫn không đủ sức để chạy hay đi nữa. Hắn bắt đầu bò lê bò lết, rồi gần như là trườn người trên mặt đường. Vừa bò, hắn ta vừa cười, vừa khóc, vừa rên rỉ. Tiền nhiều để làm gì chứ? Tiền để làm gì khi mà những thứ quý giá nhất bên mình đã không còn nữa? Khốn nạn mà. Giờ đây bỗng dưng đầu óc của hắn tỉnh táo đến lạ thường. Hắn nhận thấy những điều mẹ của hắn, vợ của hắn và cả thằng Tý, thằng bạn thân của hắn nói quả thật không sai. Vậy mà hắn đã không tin. Hắn đã bị lòng tham khống chế. Để giờ đây khi mất đi tất cả những thứ quý giá, hắn mới tỉnh ngộ. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa rồi, không thể nào dừng lại được nữa. Người đàn ông đó chua chát đấm thình thịch vào ngực, khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Và sự trừng phạt dành cho lòng tham của hắn quá nặng nề, mà nó lại không chịu giáng xuống trực tiếp vào hắn, mà lại cứ nhắm vào những người hắn thân yêu nhất. Đó mới là sự đau đớn hơn cả. Hắn cứ vậy chứng kiến những người mà mình yêu thương, quan trọng nhất, từ từ chìm đắm vào trong nỗi đau khổ, rồi chết đi vì hắn, mà hắn không thể làm gì. Cảm giác đau khổ tội lỗi, bất lực tràn ngập trong người. Giá mà. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Mọi chuyện qua rồi thì sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa. Bên tai hắn bỗng khẽ vang lên một âm thanh mơ hồ,

Bỗng nhiên, thằng con mò được cái gì đó mềm mềm luồn qua háng. Bằng kinh nghiệm lâu năm đi đánh dặm, thằng con biết ngay con trạch hay là con trê to gì đó. Mừng lắm, liền ra hiệu cho bố chặn đầu. Ông con thì đứng đầu còn lại. Khổ nổi, nó trơn chứ bò nhanh quá, cho nên hai bố con cứ vậy thay đổi vị trí liên hồi. Tỉnh tiếng sâu vào bên trong nghĩa địa lúc nào không hay. Cuối cùng là cũng đến cái kinh cục, hai bố con mới chắc mẩm là vớ được quả to, dồn nó lại. Đúng lúc đang định bắt thì họ chợt nghe thấy hình như có tiếng trên trĩ nho nhỏ loáng thoáng như tiếng con mèo con nó kêu. Lắng tai nghe kỹ lại thì rõ ràng là tiếng trên của con người. Họ đứng lên lần theo tiếng trên mà đi tới. Tiếng trên lúc có lúc không, lúc nghe thật gần, lúc lại như xa xăm, chắc khó xác định được vị trí. Ông bố thấy vậy liền quát to: "Ai đó? Ai đang ở nghĩa địa vậy?" Nhưng đáp lại lời ông chỉ là tiếng gió xào xạo, và hình như có một chút âm thanh của tiếng người hòa vào trong đó mà không làm sao nghe rõ được. Ai đó? Ông bố hỏi lại thêm một lần. Ông trung trung khi nghĩ tới trường hợp có thể hai bố con đã gặp phải một quan hồn chất dưỡng nào đó. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hai bố con nhìn nhau rồi nhanh tay thọc xuống chặn bắt con vật khi nãy. Vừa lôi vật đó lên thì cả hai người sợ tới xanh mặt. Mạnh ai người đó chạy, bố chạy đằng bố, con chạy đằng con, mỗi ông một đường, vứt cả cái dầm bó ở lại mà bay té khói. Bởi vì cái thứ mà họ đuổi bắt khi nãy nào có phải con cá trê hay lương trạch gì đâu, quá ra là một mảng thịt lớn của xác người nhà nào đó cải táng đã tróc ra từ cái xác chết mà quăng xuống kinh. Không hiểu bằng một cách nào mà hai bố con lại cứ tưởng đó là cá. Nó chỉ là một miếng thịt đã thối rữa, thối quắc, nhung nhúc dòi bỏ thôi. Ông bố thì thạo đường hơn thằng con, cho nên ba chân bốn cẳng chạy nhanh chóng về nhà, mất khúc đi. Còn lại một mình thằng con do không thạo đường, cho nên lại phi sâu vào bên trong nghĩa địa. Vừa đi, cậu vừa gào khóc gọi bố, đánh trát cổ họng, nhưng cũng không thấy gì. Cũng may do có trăng sáng, cho nên sau một hồi lần mò, cậu cũng mò ra được đường đi. Cứ vậy, men theo bờ mương cũ mà mò ra đường chính. Trăng thì sáng, nhưng cảnh vật thì lại ảm đạm, hiu hắt đến lạ kỳ. Đám ếch nhái thi nhau kêu vang trong đêm khuya hẻo lánh. Cậu bé đi được một đoạn đường thì bỗng thấy đám ếch nhái nhảy loạn xạ xì ngầu lên. Nhanh chóng tìm một chỗ trốn rồi lủi đi đâu sạch. Một chốc thôi là đã không còn thấy con nào nữa rồi. Bỗng dưng mây đen trên trời kéo đến che kín cả mặt trăng. Màn đêm đen đặc phủ lấy mọi thứ xung quanh, làm cho cậu sợ co trúng người lại. Trước khi mây đen che phủ lấy hết mọi thứ thì cậu ngước mặt nhìn lên trên và thấy cả một bầy quả đen xì không biết từ đâu bay tới, đậu kín cả ngọn cây. Mắt chúng nó đỏ lợm, sáng rực lên thấy rõ trong màn đêm. Rồi chúng liên tục cất lên những tiếng tréo như là đang ý ới chửi nhau. Quả, quả, đều đều, nghe tới trợn người. Lại càng làm cho cậu kinh sợ hơn. Mặt dần tái nhợt đi, lấp bấp không thành tiếng. Dòng nước bên dưới đũng quần cứ dậy tuôn ra ồ ồ. Một làn khí lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng của cậu, làm cậu ta rùng mình, ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu. Nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi đột ngột, càng lúc càng lạnh, trung lên cầm cập. Cậu ta ôm chặt đầu co ro, trung chạy, lắp bắp không thành tiếng. Mỗi cơn gió lạnh buốt đi qua như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt sâu ngọt vào trong da thịt. Gió rít càng lúc càng mạnh, tiếng lá cây xào xạc vang lên không ngớt. Lẫn trong tiếng lá cây là tiếng quạ kêu, tiếng xích sắt loảng xoảng, kèm theo tiếng trên khóc, tiếng cười khành khạch vang trời. Quá tò mò, cậu bé hé mắt ra nhìn xung quanh, tay vẫn ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy. Mặc dù nhiệt độ đang rất thấp, nhưng mồ hôi trên người cậu lại vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo nâu sọng đang mặc. Vừa hé mắt ra thì trời ơi, đập vào mắt cậu là một cái bóng đen to thù lù, đen xì. Đúng lúc này thì áng mây đen đi qua, mặt trăng chiếu cái ánh sáng nhẹ nhẹ mát dịu của nó xuống đây. Trước mắt cậu bé là một người toàn máu me, đầu tóc rũ rượi, bụng bị vỡ toạc ra, ruột rơi ra ngoài, thòng lòng xuống mặt đường. Hai con mắt của hắn ta lồi to như sắp rời khỏi hốc mắt. Trông thì đáng sợ đó, nhưng mà cái bóng không đi được quá xa, vì chân của nó bị xích bởi một sợi xích màu đỏ. Xung quanh là những bóng người khác, xám quét gầy cộm, xương sườn lồi rõ ra, quần áo của họ mục nát và đang đứng quay quanh cái bóng kia. Giật xích làm cho cái bóng kia ngã dúi dụi. Cái bóng ấy liền nhanh chóng chống tay đứng lên, không ngừng trên rỉ gạo khóc. Đám ma quỷ thấy vậy thì có vẻ vui lắm. Chúng đạp cái bóng kia đổ trạp xuống, rồi dẫm lên ruột gan của nó. Còn cái bóng thì cứ gào trú lên điên cuồng. Chân tay khua khoáng loạn xạ, máu tươi bắn ra vùng vẫy khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu bé không chịu được nữa, nấc lên một tiếng. Những cái bóng xám quét ấy thấy như vậy thì lập tức quay đầu về phía cậu. Cậu vội cúi thập người xuống, chết ngất đi. Trước khi ngất xỉu, còn kịp nhìn thấy những khuôn mặt gầy đét trơ xương dí sát vào mặt cậu mà cười đến hả hê. Những trận cười đến choáng váng đầu vang lên không ngớt. Rồi những khuôn mặt biến đổi, máu me thấm đẫm trên mặt của từng người. Chúng cứ tiến lại gần chỗ cậu, dí sát vào mặt cậu mà cười lấy cười để trong đêm khuya thanh vắng. Mặt trời đã lên bằng ba cây sào mà bà Năm vẫn chưa dậy. Ông Năm ngồi trên phản ngáp trắng ngáp dài, vỗ vỗ miệng rồi uể oải nghía ra ngoài than: "Ơi, lại la cả ngồi lê đôi mắt ở cái xó nào rồi không biết nữa. Cái tính nói hoài mà không có chừa, chỉ được đôi ba lần thì lại đâu vào đó." Đúng lúc đó thì một người phụ nữ đi chân dòng kiện ở nách kẹp theo một cái làng từ từ đi vào trong nhà. Đặt phịch cái làng xuống đất, bà ta ngồi phịch xuống chẳng cần ý tứ gì, cứ dậy dạng toát ra cho cầm nón quạt phành phạch, tóc cả cái áo nâu sòng lên, bắt đầu oan oan cái miệng: "Ai, tôi nào có rảnh rang đâu mà đi la cà ngồi lê đôi mắt. Cái làng này nó đang nháo nhào hết lên kìa, ông vẫn không biết gì mà còn ngồi đây hả?" "Ờ, cái làng này có cái gì mà loạn chứ? Hạn hán bão lụt thì không có, bà lại đi hóng hớt được ba cái vụ lan chạ nào hay là chữa quan vậy?" Bà Năm dẫu mỏ lên, nguýt dài rồi đáp: "Gâm, mấy cái vừa rồi ông nói còn nhẹ nhàng, là án mạng đó, án mạng đó. Người làng mình bu kính ngoài nghĩa địa đen kìa." Gọi là nghĩa địa đen vì địa hình nơi này khá đặc biệt. Đất ở nơi này không như những nơi khác, ví như ở ruộng thì có đất màu nâu, màu vàng đất sét khi đào sâu thêm. Nhưng ở khu nghĩa địa này thì đất ở đâu cũng như nhau, một màu đen xì, đặc quánh. Ông Năm tự dưng chú ý hẳn lên, há mồm quay về phía vợ hỏi, giọng dịu hẳn đi: "Ừ nè bà, bà nói có ăn mạng là ai chết vậy?" "Ai, nghĩ cũng tội. Thằng nhỏ mới có mười mấy tuổi đầu, hai bố con nhà nó đi đánh dặm mà không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường sao á, mà bị bỏm lặn lội ra tới tận nghĩa địa bắt. Rồi hai bố con cứ tưởng dớ bở bắt được con cá to nào đó, nào ngờ là miếng thịt người chết trong ơi. Gia đình người ta cải táng tróc ra từ cái xác rồi lắng xuống dưới mương. Hai bố con nó mò lên, sợ quá quăng hết đồ nghề, mỗi người một hướng chạy đi mất. Ông bố thì không có sao, nhưng mà đứa con sáng ra tìm thấy nó chết cứng rồi." "Ôi, trời ơi, nghĩ cũng tội quá. Vậy chưa có là cái gì đâu, còn cái này mới ghê nè. Cái gì vậy bà? Ông Năm tiếp lời với vẻ tò mò. Chưa có hết đâu ông. Ở đó bữa nay á, người ta còn thấy xác của thằng Sủ nữa. Mà ghê lắm. Tôi cũng chỉ đứng ngoài nghe ngóng thôi chứ không có dám dòm vô. Nghe mà bủn rủn hết cả người luôn á. Tôi nghe người ta nói lại là thằng Sủ á, nó bị dở tung cái bụng ra, ruột gan sổ hết ra ngoài đất á. Máu tươi loang lổ thấm đẫm một vùng đất rộng lớn. Hai mắt nó lồi ra, lồi to như ốc nhồi vậy, muốn trụng ra khỏi hốc vậy. Đã vậy á, khi ở trên về khám nghiệm, họ nói là trong miệng của nó đầy đất cát sỏi đá, cái bụng cũng vậy. Nào ruột, nào dạ dày, chỉ toàn bụng đất đá sỏi. Chắc là làm ăn bất chính, chèn ép người ta, cho nên bị trời phạt, phải ăn bụng đất sỏi đá tới dở bụng mà chết vậy đó. Sủ vốn là một thanh niên lất cất la ca, thuộc diện bố láo, lưu manh ở trong làng. Nhưng nói gì thì hắn ta cũng thật đáng thương. Bản chất của Sủ không xấu, anh ta rất tốt, rất hiếu thảo, thương mẹ già và em gái của mình. Sủ trở thành một kẻ lưu manh lang bạc khắp đầu đường xó chợ, có lẽ là do sự thiếu dạy bảo của người cha, và cũng ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách của ông ấy. Sủ cũng phải bắt đầu ra ngoài làm ăn bươn chải từ rất sớm. 13 tuổi anh đã phải đi rất xa, có khi cách cả chục cây số, cất kem mút về bán, hoặc là mang đồng nát đi bán kiếm lợi. Ra ngoài xã hội từ nhỏ, tiếp xúc với đủ loại người, chủ yếu là những đứa trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Chúng lang thang nơi đầu đường xó chợ mà móc túi, ăn cắp ăn trộm để kiếm sống qua ngày. Cho nên điềm nhiên Sủ cũng nhiễm tính của chúng, miễn sao là để có tiền lo cho gia đình, cho mẹ, cho em đỡ khổ. Cha của hắn thì lúc nào cũng say lè nhẹ, chẳng biết trời trăng sao đất cái gì cả. Vui uống, buồn uống, không vui không buồn cũng uống, cứ uống cho đến khi nằm chết dí một chỗ thì thôi. Hôm nào lão ta không có rượu, cả nhà Sủ lại nước mắt chan cơm. Cứ hễ không có rượu, lão ta lại trung đùng đùng lên như cày sấy, nước dãi chảy ra liều thiệu, mắt long lên sòng sọc như một con trâu động kinh. Và cứ hễ vớ được cái gì ở gần là đập là phá. Không chỉ có vậy, lão ta còn túm tóc mẹ của Sủ quấn vào trong chân giường, cứ chân mà đạp thẳng vào mặt, vào bụng, vào ngực một cách không thương tiếc. Hai anh em thì bị lão trượt đánh, đuổi chạy khắp quanh làng. Có lần lão cầm miếng miễn sành phi vào cái đầu đứa em gái của Sủ, máu tươi tóe ra, đến bây giờ vẫn còn để lại miếng sẹo to tướng. Lớn hơn một chút, khi Sủ đã nhận thức được thấy mẹ mình khổ quá, hắn ta toan nhiều lần cầm cuốc bổ cho lão chết tươi. Nhưng cứ hễ Sủ cầm cuốc lên thì mẹ và em lại chạy tới dằn lại, cho quỳ lại van xin. Trời ơi con ơi là con không được làm như vậy. Lão ta có như thế nào á thì cũng là cha của con không có làm gì được hết á. Đó là cái đại tội rất lớn, con biết không? Con thương mẹ thương em thì đừng có làm vậy. Lão ta có làm sao thì con phải đi tù mọt gông đó. Lúc đó mẹ với em biết làm gì đây? Con có thương mẹ, coi như có người mẹ này thì dừng lại đi con. Sủ tức lắm, nhưng mẹ đã nói như vậy thì thôi cũng đành chịu. Thương mẹ, hắn không dám cãi lời, vứt cây cuốc rồi đẩy hắn ta ngã chúi dụi. Sủ chỉ mong bố hắn mau chết đi, để đỡ phải kiếm tiền nuôi lão, và lão ta không hành hạ mẹ con của hắn nữa. Và cái ngày Sủ chờ đợi rồi cũng đến. Một ngày nọ lão ta đi uống rượu, mấy ngày liền không về tới nhà. Căn nhà ộp ạ ộp ẹp, liêu xiêu trở nên yên bình, ấm áp hẳn lên. Cả nhà đều rất vui. Lão ta đi cửa nhà yên hẳn, không còn nghe những lời lăng mạ, chửi rủa cay đắng, khó chịu của lão. Duy chỉ có mẹ Sủ là không vui, bà hơi ủ rũ và yêu cầu con đi tìm chồng về. Sủ thì từ lâu đã coi lão ta như một cái ung nhọt cần phải loại bỏ, cho nên việc lão sống chết hay đi đâu thì mặc xác, không cần quan tâm. Lão ta có biến mất luôn thì tốt quá. Mẹ yêu cầu hắn ta đi tìm bố thì hắn nhăn nhó khó chịu, rút ra một bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi, mồi lấy một điếu thuốc đặt lên miệng, châm lửa trích một hơi dài, nhà khối thở ra thường thượt. Mẹ đi tìm lão ta về đây làm cái gì? Nhà cửa đang yên đang lành, tìm lão về làm chi? Bà Sửu dịu dàng. Con à, đó là cha của con. Cha con đó, ông đi đâu mà đã mấy ngày rồi không có ai hay biết cái gì. Chúng ta phải kiếm về chứ, lỡ đâu ông xảy ra chuyện gì. Chưa để cho mẹ nói hết câu, Sửu ném mạnh điếu thuốc xuống đất, dì dì mấy cái, rồi vén áo để lộ ra những vết sẹo nhỏ chằng chịt trên mình, rồi nói: mẹ còn lo cho cái thằng già đó làm cái gì? Lão ta không có xứng làm cha. Làm cha mà vậy sao? Mẹ nhìn lại ba mẹ con mình đi, khắp người ngợm đều là những vết đánh ngang dọc của lão. Lão ban cho đó, lão ta có làm gì được ngoài lấy tiền của mẹ đi uống rượu? Không có thì đè ra đánh đập, chửi rủa. Có người cha như vậy á, con thà không có còn hơn. Cuộc sống không có lão, mẹ không thấy dễ chịu vui sướng lắm sao? Kiếm về làm cái gì? Con mong á, lão ta chết quắc ở đầu mất xác cho rồi. Mẹ Sửu nghe vậy thì quát lên: nè, không có được nói vậy. Dù gì đó cũng là người đẻ ra mày đó, không có công dưỡng dục thì cũng có công sanh thành. Mày không thể cạn tàu tráo máng như vậy được con à. Nè, ngày mai á, cùng với mẹ đi tìm ông ấy đi. Sửu dù bực dọc lắm nhưng cũng không dám cãi lời mẹ. Hôm sau cũng đi tìm lão ta, tìm mãi mà không thấy. Đúng cái lúc đang đứng giữa ngã ba, Sửu cầm cục gạch tương mạnh xuống kinh mà quát lớn: mẹ nó, sống ăn hại, chết báo hại mà. Nước ở ngoài kinh bỗng dưng sùi bọt lên sùng sục, như đang bị đun sôi vậy. Bùn đất từ dưới kinh cũng đùng lên đen ngòm. Xác của cha Sửu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cái xác bị thối nát một cách nghiêm trọng. Lúc lấy lưới kéo lên bờ, do người ta làm mạnh tay quá mà bứt hẳn cánh tay của lão ra ngoài. Da thịt thì trương phình, nát bét, dở dụn ra. Mùi hôi tanh xu uế bốc lên nồng nặc, đến choáng váng những người xem ở đó. Họ đều không chịu được mà gặp người nôn ói. Bỗng dưng mọi người nghe thấy có tiếng lạch sạch. Phần bụng của lão ta động đậy không ngừng. Rồi trẹt một cái, bụng lão ta rách toạc ra. Bụng đen từ bên trong ọa ra như thác lũ, kéo theo đó là một đàn cá trê to, ngon, vàng ươm. Cá này mang đập cho chết, lấy nước sôi trận qua cho hết nhớt, luộc lên gỡ lấy thịt, phi hành cho vàng, cho thịt vào xào lên, phải nói là thơm điếc mũi. Xương cá thì mang giả ra, lọc nước làm cái nồi nước cốt, cho thêm thịt lợn vào, ninh cho nhừ, rồi thả gạo, thả thịt cá vào, đảo đều tay, rồi thả hành hoa tiêu bắc. Ta sẽ được một nồi cháo cá ngon, cứ phải nói là húp dội cho đến tám bát. Và cái đám cá đó ùa ra lần lượt, trường hết xuống kinh nước. Cái xác người cha bỗng dưng giật lên mấy cái, rồi máu mũi, máu miệng túa ra ồng ọc. Đêm hôm đó, mẹ Sửu nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Gió hôm nay sao mà trích lên mạnh quá. Mỗi lần có gió cuốn qua là căn nhà ộp ẹp của bà lại trung lên bần bật, như sắp bị thổi bay tới nơi. Bà nén thở dài, dậy đắp chăn cho hai đứa con, chốt chặt những chiếc cửa sổ đang bị gió thổi thốc vào bên trong. Bà đang định quay lại giường ngủ thì bỗng nghe tiếng loẹt xoẹt ở bên ngoài sân nhà, kèm theo tiếng gọi lèm bèm của lão chồng mới chết. Con đĩ kìa, mày đâu rồi? Mau đi mua rượu cho tao, nhanh lên, không ông đánh mày bỏ cụ bây giờ đó. Kèm theo đó là những tiếng cười khàn khạc khi sai của lão ta. Vừa nghe thấy những tiếng động quen thuộc này, bà bỗng trục hết cả người. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cái áo nâu sọng đang mặc, đã bạc phết nhăn nhúm, phá chằng phá đụp. Cái giọng đáng nguyền rủa ấy đã bám theo cuộc đời của bà suốt rồi. Sẽ không khi nào bà có thể quên được nó, khi mà nó còn ám ảnh bà cả ở trong những giấc mơ. Nếu không phải khi xưa bà mang ơn lão ta, thì có lẽ bà đã không nhẫn nhịn, chịu nhục cho tới bây giờ. Giọng nói của lão vẫn cứ tiếp tục âm vang mà cất lên, nhưng không như lần trước. Lần này nó nghe thật yếu ớt. Cái giọng buồn sầu thảm đó khẽ vang lên trong màn đêm lạnh lùng, rồi kéo dài ra, hòa cùng với tiếng lá kêu xào xạc, nghe nó cứ lạnh lùng, đau đớn tới tê dại. Âm thanh quỷ dị ấy xoáy sâu vào trong tâm trí của bà, cuốn hút mà mời gọi đến đê mê. Bà ơi, đi với tôi đi, tôi chết khổ lắm. Đi với tôi ngoài này lạnh với đau lắm. Đi với tôi đi bà. Bà liền mở cửa ra, lần mò trong bóng đêm, dò dẫm bước đi từng bước một. Sủ và đứa em đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng hắn ta cảm thấy mặt mình mát lạnh, rang rác. Hắn liền thức dậy, mắt nhắm mắt mở mà bước ra ngoài đi tiểu. Đang tiểu thì hắn nhìn về phía đường cái, liền thấy một bóng hình thân quen đang bước đi trên đường. Bên cạnh còn có một cái bóng đen liêu xiêu đang nắm tay mà kéo đi. Sủ tỉnh cả cơn buồn ngủ, đi tiểu xong hắn vội vàng chạy vô nhà, thấy cửa thì đang mở tan quang, mặc kệ gió tóc vào ở bên trong. Còn mẹ hắn thì đã không thấy đâu rồi. Hắn nhớ lại, vừa rồi mình dậy là do gió lạnh thổi vào người, cửa nhà hình như cũng không đóng. Đêm hôm như thế này mẹ đi đâu được chứ. Bóng người vừa rồi có lẽ nào. Sú thầm nghĩ rồi vội đuổi theo cái bóng người kia. Đi theo tới kinh thì bà ấy tự nhiên tự tự bước xuống một dòng nước đen ngòm lạnh lẽo. Sú thấy vậy thì giật mình, vội lao theo kéo mẹ lại. Bà ấy dãy lên đành đạch, gào khóc, cố sống cố chết mà lội ra giữa dòng kinh. Sú phải cố gắng giữ lại thì mới được. Chỉ cần buông tay ra, chắc chắn bà ấy sẽ lao ngay xuống dòng nước. Trước mắt bà bây giờ giữa dòng nước là lão chồng đang đứng đợi. Lão ta hiền lành tử tế y như lúc ban đầu bà gặp. Lão ta đứng đó vừa mỉm cười vừa vẫy gọi. Mau lại đây với tôi đi. Bà thấy vậy thì càng lồng lộn lên, cố gắng cào cấu dãy dụa để được ra với chồng, vừa dãy vừa kêu. Ông ơi, đợi tôi với, tôi ra với ông nè. Sủ nghe thấy vậy thì cáu giận lắm. Hắn ta giật mạnh mẹ mình, tát vào mặt của bà rồi quát lên. Cái lão chó đẻ đó, có cái gì mà mẹ đòi sống đòi chết cùng với hắn chứ. Lúc này bà như bừng tỉnh, được kéo lại từ cõi u mê. Bà hoảng hồn nhìn ra giữa dòng nước đen ngòm lạnh lẽo, chỉ thấy ở giữa dòng là lão chồng quỷ dữ đáng nguyền rủa kia. Quần áo lão ta từ từ rách toạc ra, cơ thể trương phình lên, da thịt vữa vậy lúc nhúc dòi bọ, hốc mắt hốc mũi đen xì sâu hắm, máu đen chảy ra loang lỗ một khúc kinh. Lão ta trú lên điên cuồng, đưa cánh tay một trũng về phía bà, cua quắn lên loạn xạ. Bà thấy vậy thì hét lên kinh hãi, rồi nhanh chóng cùng con lao thẳng lên trên bờ. Từ hôm xảy ra sự việc đó thì bây giờ bà như một người mất hồn, chỉ ngồi một chỗ mà nói chuyện một mình, lúc khóc lúc cười trong nhà. Bà không phân biệt được đâu là người nhà nữa. Đôi mắt thì vô hồn với những cử chỉ mang dại, điên rồ, khác hẳn với trước đây. Chỉ đến đêm bà mới bình thường lại được một lát. Bà nhận ra mọi người, rồi lại hỏi han nhà cửa làm lụng những cái gì để ngày mai bà làm để mà kiếm gạo kiếm cơm. Nhưng mà được một lúc thì bà lại cười cười khóc khóc. Vì vậy hai anh em của Sủ buồn lắm. Bà cứ khóc suốt, nhà thì không có cái gì ăn rồi, bây giờ lại mất thêm một lao động nữa, cho nên nhà của bà ai cũng hao gậy đi từng ngày. Cứ tưởng rằng cái lão nghiện rượu khốn nạn khi chết đi thì gia đình sẽ được im ấm, nào ngờ đâu thứ đen đủi vẫn cứ bám theo vận vào nhà của Sủ. 9 giờ, 10 giờ, rồi 11 giờ. Con đường làng trở nên vắng tanh, lạnh ngắt không một bóng người qua lại. Ngồi tựa vào một gốc cây đa ven con đường làng tối mịt, Sủ sốt ruột như có lửa đốt ở trong lòng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp tới như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Sủ lóng ngóng rút ra cái bao thuốc lá nhăn nhúm, môi một điếu gắn lên môi.

thì cuộc sống sẽ tốt hơn, sẽ có lương thực, thực phẩm để mà cứu trợ. Nhưng mà có mấy ai có sức lết được tới đó đâu. Hầu hết là nằm ở cái nghĩa địa đen này nè. Người chết như ngã rạ. Không có buổi sáng nào mà người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp 3-4 cái thây nằm còng queo bên đường hết á. Không khí thì nó vẫn cứ ẩm mốc, hôi thối như rác rưởi. Rồi cái mùi ngay của xác người nữa. Họ khổ lắm, khổ gấp vạn lần mày bây giờ. Chắc là mày muốn hỏi sao mà họ không đi kiếm ăn phải không? Tao trả lời luôn cho mày khỏi thắc mắc. Cái thời đó hạn hán lũ lụt xảy ra liên miên. Một năm có khi đê nó vỡ ra tới mười mấy lần. Mà mỗi khi đê vỡ thì nước lại lên láng, trắng xóa khắp một vùng. Người chết trôi nổi lên bền khắp nơi, kéo theo là ba cái đồ rác rưởi. Có làng thì nó bị xóa sổ hoàn toàn luôn sau mà cái sự cố vỡ đê. Nói là sự cố vậy thôi, nhưng mà thật ra có ai để ý chăm lo đê điều gì đâu. Quan phụ mẫu thì cứ lo ăn chơi trác tán, có ai để ý tới cuộc sống của dân đâu. Dân nghèo thì quan là giàu, xu cao thuế nặng. Hạn hán thiên tai mất mùa xảy ra như vậy thì làm cốc chỉ có cái gì mà đút vô mồm chứ. Sử trầm ngâm không đáp. Quả thật nó chưa nghe qua câu chuyện này bao giờ. Quả mai chỉ có đất đút được vô mồm thôi. Cái câu nói không có tiền thì cạp đất mà ăn thiệt nó đúng luôn. Ăn đất sao? Đúng là ăn đất, mà ăn theo cái nghĩa đen luôn. Dùng bùn đất nặng thành bánh rồi ăn. Cái này chắc nhiều người cũng nghe rồi, nhiều dùng làm rồi. Nhưng mà đó chỉ là ăn chơi thôi. Những cái lúc vô công rỗi nghề ngồi ăn ăn cho đỡ buồn, chứ chưa có ai ăn thay cơm hết. Người ta đói quá thì đất cũng gặm tạm luôn. Nó sẽ xua tan đi được cái đói âm ỉ cào xé người ta mỗi ngày. Nhưng mà đất đá thì làm sao mà tiêu hóa được. Có thể nó sẽ nhét đầy bụng, xua tan được cơn đói, nhưng mà nó cứ nằm yên chỗ đó, gây ra tắc ruột, đau đớn, rồi quằn quại một hồi mới chết được. Chân tay của họ thì gầy gò, co rút chỉ còn xương với gân, da dẻ tèo tóp. Có mỗi cái bụng là phình to như cái trống. Người ta dồn hết những cái xác chết đói đó rồi gom lại chôn tập thể. Xung quanh cái chỗ này trước kia toàn người chết rồi đó. Chết đói vốn là cái thứ đáng sợ nhất so với chết đuối hay là chết khác. Tại vì nó diễn ra trong một thời gian dài. Nếu mà chết đuối trong vài phút, chết khác trong vài ngày, thì chết đói phải trải qua nhiều tuần, có khi tới cả tháng. Thì mày nghĩ coi, cái cảm giác đói khát nó sẽ dày dò người ta ngày này qua ngày nọ, kéo dài cái nỗi đau đớn tuyệt vọng cho tới khi mà thân xác kiệt quệ. Chẳng những vậy mà sau này khi mà trở thành ma đói, là những cái linh hồn vật vờ ngày đêm mà vẫn còn luôn dằn vặt bởi cơn đói, như là y như là lúc còn sống vậy. Chúng cứ lang thang vất vưởng khắp nơi mà tìm thức ăn, nhưng mà sẽ không bao giờ thấy no được, không bao giờ siêu thoát được, không được ai thờ phụng, tới cả mộ mã để nương tựa cũng không có nữa. Vậy cho nên bây giờ mình cần gọi chúng lên, chỉ cần cúng bái thức ăn đầy đủ để mà lấp đầy cái cơn đói lúc còn sống, cho chúng nương nhờ hương khói thì chúng ta sẽ có tiền thôi. Sửu nghe tí kể chuyện thì cũng thấy ghê ghê. Cái chỗ hắn ta đang đứng trước kia toàn là những thây người sao, những cái xác chết khô quắc gầy gò, rỉ mỡ máu nằm ngổn ngang khắp nơi. Những vong hồn chân tay gầy khô đét, không khèo chết trong dằn vặt đau đớn khổ sở như vậy, chắc hẳn là đang lẩn khuất rất nhiều ở quanh đây. Nghĩ tới đây, hắn chợt trùng mình bủng chân. Tí thấy gương mặt của Sửu hơi tái đi thì cười nói: Sợ chó gì, yên tâm đi, không có sao đâu. Chỉ cần mỗi lần xong việc cúng kiến cho họ đàng hoàng là được. Họ ăn no đồ lễ của ta cúng á thì sẽ giúp ta có tiền. Can đảm lên. Chúng ta lại kia làm lễ đi. Ngẫm nghĩ gì đó rồi tí lại nói, giọng hơi đượm buồn: Mà hay là thôi đi mày. Nhiều tiền như tao bây giờ á, thiệt ra cũng không có sung sướng gì đâu, toàn là đau khổ bất hạnh thôi. Tao mệt lắm rồi. Có tiền á thì cũng thích thiệt, nhưng mà bây giờ tao đang nghĩ, không biết đánh đổi tiền với kết quả với tao hiện tại á thì có đáng hay không. Đừng có tham lam chi. Giàu sang nó có số. Tao nghĩ mày nên bỏ đi. Với tao nè, tiền nhiều khổ lắm chứ bộ. Sổ nghe vậy thì cáo tiếc lắm, túm lấy cổ Tí. Nè, tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm, giàu sinh ra tử bao nhiêu lần, mày nói như vậy á là không muốn giúp tao nữa chứ gì. Đồng người đáng sợ mà. Lúc nghèo rách rít thì anh em. Bây giờ giàu sang, mày muốn phủi đích quay đi hả thằng chó? Trời ơi, tao không có ý đó thật mà. Nhưng mà nói thật, mỗi lần mà có được tiền thắng bạc, đêm đến tao ngủ không có yên mày ơi. Nói như thế nào? Nhưng mà mày á, chắc mày chơi ít thì sẽ không sao đâu. Tao sẽ giúp mày, bình tĩnh lên đi. Nhưng mà nhớ, đừng có tham lam quá đó. Cái gì không phải của mình á, thì có cố mấy cũng không có giữ được đâu. Giá mà tao có thể cho mày tiền của tao đang có hiện tại mà không phải làm cái việc này thì tao cũng cho nữa. Nhưng mà điều đó là không có thể được. Đám ma đối nó không đồng ý tao á, cho tiền hay giúp đỡ ai hết. Ăn chơi thì được, nhưng mà giúp đỡ người khác á, thì số tiền đó đều quá thành giấy cả thôi. Sổ nghe Tí nói như vậy thì cũng dịu giọng. Tao cứ tưởng mày bỏ rơi anh em chứ. Yên tâm đi, tao không cần giàu sang phú quý như mày. Chỉ cần kiếm được một chút vốn làm ăn, mua miếng ruộng xây lại cái nhà, vậy thôi. Tí nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ừ, mày nói vậy tao yên tâm rồi. Chỉ sợ mày lại như tao bây giờ thì chết đó. Ăn không ngon ngủ không yên gì tiền nè. Chắc chạo quá sợ bị ăn trộm khoáng mất chứ gì. Không phải đâu, chỉ là cái vấn đề liên quan tới người chết thôi. Tiền tao thì ai lấy được chứ. Thôi bắt đầu đi. Sổ nghe vậy thì cũng không suy nghĩ gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn Tí, làm sao để nhanh chóng mình có tiền. Từ trong túi, Tí lấy ra một cái tấm gỗ và mấy thứ đồ linh tinh khác như nhang, nến, bổng ngô, gạo, muối, một dĩa xôi và một con gà. Vừa trông thấy gà thì mắt của Sổ sáng loáng lên, toan đưa tay dặn lấy cái miếng đùi thì bị Tí đập vào tay. Hắn ta nhăn mặt rụt tay lại, nhăn nhó. Mấy bữa nay tao đói quá. Lần cuối được ăn thịt đó là tận mấy năm về trước rồi đó. Lâu lắm rồi tao cũng không có nhớ nữa. Bữa nay trông thấy cho nên. Nói rồi hắn ta liếm mép, nuốt nước bọt ừng ực. Tí vỗ vai. Nè, tao là bạn chí cốt của mày, cho nên tao hiểu chứ. Hoàn cảnh của mày tao cũng thấy rất rõ. Trước á, tao trải qua nhiều rồi. Nhưng phải kiềm hãm nó lại đã. Xong rồi tao dẫn mày đi ăn. Sau này mày giàu có đừng có quên tao nha. Cố gắng đợi chút nữa đi. Sủ thì vẫn cứ thòm thèm nhìn con gà rồi hỏi. À, mấy cái này mày hổng đâu ra vậy? Trước tao chơi với mày á, có thấy mày kể gì mấy cái món này đâu. Tao còn nhớ hồi đó đói quá, tao với mày còn bóc trộm cả cơm cúng của người ta mới thắp hương ngoài mộ đi mà ăn. Có thấy mày kiên nể gì đâu. Sao giờ này mày tính vậy? Có thật á là sẽ làm cho tao giàu lên được không? Tí thủng thẳng nói. Có những cái á không có thể giải thích được bằng lời mày ơi. Tao hồi trước cũng như mày, có sợ chó gì đâu, cũng chẳng vô tin vô mấy cái chuyện ma quỷ. Nhưng mà khi tao gặp rồi á thì không tin cũng phải tin. Đợt trước có một lần tao vô công rổ nghệ, đi lang thang thất tiểu khắp nơi kiếm cái gì đút vô miệng. Tao mới tới một khu chợ. Cái nơi này tập trung đủ hạng người hết, từ ăn mày, rồi kéo xe, tiểu thương, thầy thuốc, thầy bói, có cả phú hộ nữa. Những người buôn bán giàu có chức sắc. Cái đám đó đang túm tụm lại chơi sóc đĩa. Có thằng cha nó chơi hay lắm mày ơi. Hãy đặt ở đâu trúng đó, y như là nó nhìn xuyên qua được cái bát đó vậy. Chơi cho tới khi nhà cái tái mặt toát mồ hôi hột luôn. Thấy thua lỗ nhiều quá cho nên cấm hắn ta không cho chơi nữa. Tao thấy hay mới đi theo. Lúc đầu định thó anh tí tiện, kiếm cái đút vô miệng cho no thôi. Nhưng mà tao đâu có ngu. Tao tính toán, nếu mà tao làm vậy á thì chỉ được no lúc đó. Nhưng mà nếu đi theo bái được cái thằng nó làm thầy, hôm nào cũng thả ít tiền ra thôi, được bạc thu lại cứ phải một đống, chẳng mấy mà giàu rồi. Theo nó nịnh nọt, lại lục mãi nó mới truyền dạy cho cái bí quyết của nó đó. Sổ vuốt vuốt má mà cười khẩy. Chà, mày cũng khôn quá ha, biết lo xa tính toán được đó. Không lo xa sao được.